Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619 dưới suối vàng có biết. Mà biểu thế giới sinh vật học gia Làm mát bản nhân sinh hoạt ở 18 cuối thế kỷ, khúc vân xào. Tiếu, đồng dạng đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt thần mặt trời suối phun. Đem toàn bộ sự kiện sâu chuỗi lên, lý luận thượng hẳn là trước có Làm mát một thân. Sau đó xuất hiện lấy hắn mệnh danh trò chơi, trước có website cung thần mặt trời suối phun, mới có thể có Surfer Cô đem nó vẽ đến chính mình thư thượng. Đúng không? Nhưng trên thực tế chúng ta trong lịch sử lại là sớm nhất có thần mặt trời Apollo truyền thuyết. Lúc sau có Surfer Cô thần thoại tác phẩm, lại lúc sau có thư thượng sở vẽ website cung thần mặt trời suối phun. Sau đó mới có Làm mát trò chơi đại lượng người chơi xuất thế ảnh hưởng lịch sử. Cuối cùng mới là Làm mát bản nhân ra đời. Doãn Hy Di nhún vai. Đây đúng là nàng muốn nói. Thời gian không nghịch, không phải ngươi vẫn luôn tin tưởng vững chắc chân lý sao? Nhưng ta lại nhìn đến trong hiện thực sự tình cơ hồ hoàn toàn dựa theo lý luận tương phản trình tự. Tại tiến hành, cho nên nói vấn đề mấu chốt liền ở chỗ trong hiện thực xác thật tồn tại quá lịch sử. Nhân vật Làm mát cùng Surfer Cô cùng siêu nhân thế giới trò chơi mệnh danh cùng cái kia bị sứ đồ tổ. Trước tận sức với từ trong lịch sử lau đi tồn tại chi gian là như thế nào liên hệ, khúc vân nỉ non. Dây dưa khởi một lọn tóc, nói thật, ta cũng không cho rằng kéo lấy mắc mệnh danh trò chơi này cùng Surfer Cô đã từng kiềm giữ quyền. Sách này phân biệt chỉ có 400 năm cùng 2.500 năm như vậy đoạn lịch sử, xem nơi này. Thư thượng nói ma pháp này là chỉ có vũ trụ ra đời chi sơ thần thoại di tộc đang sơ tác tân thế. Giới pháp tắc khi nếm thử quá thô sơ giản lược thủ đoạn. Biểu thế giới nhà khoa học cho rằng vũ trụ tuổi gần 140 trăm triệu. Chỉ là địa cầu ra đời cũng sắp 46 trăm triệu năm, nếu quyển sách này gần là công nguyên trước 4.500 năm đồ vật, chỉ sợ ta không có cách nào lý giải nó là như thế nào ghi lại cái kia gần trăm triệu bị chênh lệch. Niên đại trung cổ lão lịch sử, nhưng mà thời gian không nghịch. Ricin chi thư thượng xác thật không có khả năng ghi lại tương lai mới có thể xuất hiện sự vật. Cho nên nói. Duy nhất chân tướng hẳn là Làm mát cùng Surfer Cô chi danh xa muốn so với chúng ta trong lịch sử sở. Học tập đến xa xăm, ngươi là nói Làm mát trò chơi khả năng ở thiên địa chi sơ cũng đã tồn tại. Hai vị này đều là thời xưa trước người chơi. Doãn Hy Di não động mở rộng ra, nhìn một cái ngươi lời này nói. Làm mát bản nhân là Làm mát trò chơi người chơi. Này không khỏi có chút không thể hiểu được, Khúc Vân cười nhạo. Tại ý tứ là, này đó đề cập đến vũ trụ ra đời chi sơ tồn tại cùng chúng ta trên tinh cầu này ngắn ngủn trong nháy. Mắt xuất hiện cùng tên tồn tại rốt cuộc có quan hệ gì? Chỉ sợ cũng yêu cầu từ nơi này bắt đầu vào tay biết rõ ràng, dứt lời. Nàng đi ra hành lang gấp khúc, hướng về thần mặt trời suối phun mà đi, quan sát đến trước mắt pho tượng góc độ. Yên lặng tìm kiếm cùng Ricin chi thư nền tảng vẽ bản đồ trùng hợp chỗ, ngươi không phải nói. Long nữ nói cho ngươi nơi này có đại nguy cơ, nhất định phải cẩn thận hành động sao? Doãn Hy Di có chút khẩn trương, đuổi tới, đương nhiên, nàng ở chỗ này tìm được quá một cái bí cảnh, yêu cầu đứng ở riêng góc độ thi triển áo thuật trinh trắc mới có thể mở ra, lúc ấy làm viếng. Thăm chính thức, Long nữ tỷ tỷ chính là ở quét sạch du khách website trong cung lăn lộn cả ngày mới tìm được bí. Mật này, có đôi khi thật đúng là có điểm hâm mộ các ngươi này đó có thân phận người. Sao, ngươi xem, ta chỉ là tính toán trước tìm được chính xác vị trí. Chờ chuẩn bị tốt lại phóng ra chú, nhưng mà còn chưa đãi nàng đến gần, thậm chí những lời này còn chưa nói xong. Một loại dị thường mãnh liệt đánh sâu vào liền thật sâu mà chấn động tới rồi Khúc Vân chân lý chi. Môn, Khúc Vân là Ricin chi thư hiện giờ chủ nhân. Có thể cảm giác được thần mặt trời suối phun tựa hồ có thứ gì ở cùng này bổn thánh khí cộng minh. Càng quỷ dị chính là, tuyền trong hồ tựa hồ có một loại mạc danh lực lượng. giống từng điều vô hình xúc tua ở từ nàng chân lý chi môn trung rút ra lực lượng. Làm nàng tinh thần không ngừng mà trầm luân, nàng cảm thấy một trận buồn ngủ, lại lập tức ý thức được không thể ở chỗ này hôn mê qua đi. Mơ hồ cảm giác trong tầm nhìn quang ảnh tựa hồ có điều biến hóa. Liền cường đánh lên tinh thần nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy chính mình một chỗ một thiên mênh mông cánh đồng hoang vu. Nàng không biết này cổ xưa hoang vắng cánh đồng bát ngát có bao nhiêu đại. Bởi vì bốn phía tràn ngập sương mù, nàng cũng không hề có bởi vì nhìn đến xa lạ cảnh sắc mà sinh ra đề phòng. Hoặc là kỳ quái nguyên bản hẳn là tiếng người ồn ào cung đình sân hoàn cảnh như thế nào biến thành. Phảng phất cách một thế hệ hoang vắng, Khúc Vân chỉ cảm thấy buồn ngủ. Thoải mái, lười nhác, cũng không đoạn cùng chính mình buồn ngủ cùng mệt mỏi chiến đấu. Đối với bốn phía hết thảy. Nàng không cảm thấy ra bất luận cái gì dị thường, mờ mịt du đãng ở sương mù cánh đồng hoang vu thượng. Nàng trong đầu bồi hồi một đoạn cổ xưa giai điệu. Mi, so mi so mi so fa, so fa son, thế gian, huyền, diễn tấu, hết thảy toàn vô căn cư trầm sol. Ti so ti son ti mi, ti la te lay, phủ quyết, chấp niệm, đấu tranh, hy vọng không ánh sáng, la do, le le. Tai tai, timotimidomi, hồi tưởng, vặn vẹo, tự mình, đi trước, đi trước, đi trước, đi trước, đi trước, đi trước, từ lúc bắt đầu khinh thanh tế ngữ đến cuối cùng đinh tai nhức óc. Khúc Vân vô pháp ý thức được này bài ca dao từ loại nào ngôn ngữ sở ngâm sướng. Chỉ có thể rõ ràng mà lý giải mỗi cái từ đơn ý tứ. Mỗi cái đơn độc từ ngữ ý tứ đều rõ ràng. Nhưng là sâu chuỗi ở bên nhau, lại hình thành một loại tựa hồ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý cảnh, nhưng mà đối này đó. Nội dung lý giải lại ở Khúc Vân trong đầu một cái chớp mắt lướt qua. Chỉ có cuối cùng, đi trước. Hai chữ tuần hoàn lặp lại thật lâu không thể tan đi. Thả cho người ta một loại thanh âm càng lúc càng lớn. Lớn đến muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ cảm giác nàng lập tức bắt được trọng điểm. Chính mình thời gian hữu hạn, cần thiết mau chóng hành động. Trong sương mù, Khúc Vân chỉ có thể nhìn đến dưới chân một cái lầy lội đường nhỏ. Đường nhỏ bên cạnh là hồ nước cùng bùn trí. Một ít nhìn như có thể lạc đủ địa phương cất giấu vô pháp phân biệt là cái gì sinh vật trắng như tuyết bạch cốt, làm người vừa thấy liền biết là tuyệt đối không thể đặt chân đầm lầy, vì thế. Ở tuần hoàn lặp lại liên tục không thôi, đi trước thanh thúc dục hạ. Nàng liền bắt đầu dọc theo đường mòn đi trước tầng tầng trong sương mù. Nơi xa mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vô cảnh sắc theo sương mù kích động khi thì ẩn hiện. Nhưng nếu đem tầm mắt thu hồi phụ cận, tầm nhìn ngược lại trở nên trước sau không đủ 3 mét, Khúc Vân cứ như vậy mờ mịt đi trước bất quá 20 mễ. Liền gặp được dưới chân con đường chia làm 4 điều, nàng nhìn không tới mỗi con đường thông hướng. Phương nào, nhưng cũng may nàng còn có thể nghe, điều thứ nhất con đường phương xa có chợ giống nhau ầm ĩ tiếng. Người, làm như rất xa, như ẩn như hiện, đệ nhị con đường có một loại làm nàng cảm giác thập phần quen thuộc. Thật giống như chính mình một bộ phận bị giấu ở bên kia cảm giác. Ẩn ẩn có cùng âm cao. Phảng phất đàn sen lô bị bát tấu giống nhau thanh âm dựa theo chính mình trái tim nhảy lên tần suất. Ở liên tục rung động đệ tam con đường Khúc Vân nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu lúc sau, lấy nàng đối chính mình thính giác tuyệt đối tín nhiệm Khúc Vân kết luận. Con đường này phương xa mọi thanh âm đều im lặng, tĩnh mịch không tiếng động. Đó là một loại chân trình yên tĩnh, an tĩnh đến thuyết phục điểu thú tiếng tim đập. Đầm lầy hạ khí thể phản ứng bọt khí bốc lên thanh đều không có, một loại không ứng tồn tại trên thế. Gian, phảng phất vĩnh hằng tử vong giống nhau yên tĩnh. Hết chương.